Siêu quỷ thực lục, chương 23, chính văn, 23, góc truyện audio.com. Liên tiếp muốn cùng ta vật lộn đời đường mỹ nữ Hoắc Tiểu Ngọc sinh tiền chuyện xưa, có lẽ ngươi đã nghe qua, nếu ngươi chưa từng nghe qua, cũng lười bách khoa một chút, ta vừa vặn có thể nói cho ngươi nghe chuyện xưa của nàng, sớm nhất xuất hiện tại một quyển kêu Thái Bình Quảng Ký, Đại Tạp Thư Lý. Thái Bình Quảng Ký, là cái loại này ghi chép rất nhiều tin vỉa hè, giải trí tin tức đại hợp lưu sách, sở trong vòng chuyện tình, ai cũng không biết là thật hay giả. Hoắc Tiểu Ngọc là đời Đường An Sử chi loạn về sau Hoàng đế Đường Đại Tông thời kỳ một gã cao cấp ca cơ. Của nàng xuất thân coi như không tệ, phụ thân là Đường Thất Phong làm Hoắc Vương vương tử, mẫu thân là Hoắc Vương một cái tỷ nữ. Hoắc Vương kiều về sau, mẫu thân và Tiểu Ngọc bởi vì không có gì danh phận bị an bài ra vương phủ, cũng may Tiểu Ngọc bộ dạng rất xinh đẹp, không lâu là có thể tự mưu nghề nghiệp. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp? Trương Sinh cùng Hoàng Hải phản ứng các ngươi đều thấy được, vậy hay là nàng sau lại bệnh đắc chỉ còn nhất khối xương cốt, thời điểm tư sắc nguyên lai khỏe mạnh thanh xuân khi mỹ mạo càng thì không cách nào tưởng tượng. Nghe nói nàng là bán nghệ không bán thân cái loại này tiểu thư, thẳng đến nàng cực kỳ bất hạnh gặp một vị tên là Lý Ích trẻ tuổi người. Vị này Lý Ích soái ca xuất thân thế gia, tài mạo song toàn, đáng tiếc cảnh nhà sa sút, không tính là phú nhị đại. Hoắc Tiểu Ngọc một cái khác bất hạnh là nàng còn yêu đọc đi đư, khi đó Lý Ích câu thơ có điểm giống hiện thế Phương Văn Sơn ca từ, trên phố Lý Hạ đều thật thích Tiểu Ngọc cũng yêu đọc, cho nên khi Lý Ích trải qua dâm môi giới thiệu tìm được Tiểu Ngọc thời điểm, trong lòng nàng Mỹ đến nhà, cảm thấy trung thân có chỗ dựa vào, đồng thời biết mình bi kịch bắt đầu. Bi kịch mấu chốt là Lý Ích biết viết thơ, khi đó, viết thơ viết rất người tốt thật dễ dàng làm được đại quan. Không giống hiện tại, viết thơ viết rất người tốt thường xuyên sẽ đi động thiếu phí. Nói hai người vừa mới bắt đầu ở chung thời điểm, Hoắc Triều Ngọc thường xuyên dè dặt cẩn trọng, điềm đạm đáng yêu hỏi Lý Ích. Chờ ngươi về sau làm đại quan, nhất định phải cưới môn đương hộ đối mỹ nữ, đến lúc đó sẽ giả bộ chúng ta chưa từng có yêu, được không được? Cái này gọi là lấy lùi làm tiến, lấy thủ vì công, tốt vô cùng chiến lược. Lý Ích đương nhiên lời thề son sắt nói, ta làm sao có thể như vậy không có suy nghĩ, ngươi làm ta là Trần Thế Mỹ sao? Nga, khi đó còn giống như không có Trần Thế Mỹ. Sau lại Lý Ích thật sự làm lên quan, ngươi khẳng định có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì, đúng hay không? Lý Ích mẹ buộc hắn nhất định phải cưới một cái đại quan nữ hy. Lý Ích lập trường kiên định, cưới một người đại quan nữ nhi, Tiểu Ngọc đâu? Lý Ích đoạn tuyệt hết thảy cùng Tiểu Ngọc liên hệ, không có âm tín, không có thỏa thuận ly hôn, không có gì cả, còn dặn cả nhà cao thấp thân bằng hảo hữu, đều không cần cùng Tiểu Ngọc có bất kỳ liên hệ. Cho nên đáng thương Tiểu Ngọc ngay cả nhị nãi đều làm không lên. Khi đó, không có blog yêu sách, không có tin nhắn phát tin tức bế tắc, sự Tiểu Ngọc không biết chân tướng, ở đối Lý thật sâu bận tâm chung, ở đối tương lai có thể trở thành hay không chính quy Lý phu nhân mê võng chung, yêu tư thành tật. Hoắc Tiểu Ngọc quản chính là không thuốc chữa bệnh tương tư, cho nên bệnh tình càng ngày càng nặng, người càng ngày càng so hoa cúc gầy. Góc truyện audio.com, bởi vì không có làm cao cấp ca kỹ thu vào của nàng, điều kiện kinh tế cũng ngày càng sa sút, thậm chí bị bắt muốn cầm rơi xuống theo Hoắc trong vương phủ mang ra ngoài một quả tử ngọc sai. Mặc dù đời đường như vậy thật làm khô người ta tình mộng niên đại, yêu thích bát quái, yêu thích chuyện nhà người cũng chỗ nào cũng có, cho nên Hoắc Tiểu Ngọc bị Lý Ích bội tình bạc nghĩa chuyện rất nhanh truyền khắp kinh thành, khó tránh khỏi nhường một ít yêu sen vào việc của người khác chính nghĩa chi sĩ căm giận bất bình. Có một ngày Lý Ích cùng một đám đồng dạng bởi vì biết viết thơ mà làm quan người cùng một chỗ ngắm hoa niệm thơ, trong đó có người hương ngắn nhắc tới Tiểu Ngọc nói. Người muốn đủ nam nhân nói, hẳn là ngẫm lại thế nào bù lại. Cho tới bây giờ, người hẳn là đã rất rõ ràng, Lý Ích một chút cũng không đủ nam nhân, cho nên hắn kỳ thực cái gì đều sẽ không làm. Bên cạnh có vị mặc áo vàng, có điểm giống hào hiệp soái ca nghe trộm được bọn họ nói chuyện, đi tới nói. Nhà của ta cách đây nhi không xa ca vài cái, nếu quả thật nghĩ giải trí, không bằng đi nhà mình, có rượu có đồ ăn có karaoke, tối hay chỗ còn có mỹ mạo tiểu thư bồi ca bồi múa. Lấy Lý Ích cầm đầu mấy tên sắc quỷ vui vẻ theo áo vàng hào hiệp ca dẫn bọn họ, nhắm thẳng Tiểu Ngọc ra phố nhỏ đi. Lý Ích càng đi càng cảm thấy đắc không ổn, nhanh đến Tiểu Ngọc ra thời điểm nói. Ta còn có chút công vụ, cáo từ trước, áo vàng hào hiệp ca nói, đều nhanh đến tệ xá cửa còn đi cái gì nha. Nhéo Lý Ích đầu ngựa, sau lại dứt khoát đem Lý Ích ôm, giống mang hành lý dường như vào Tiểu Ngọc ra. Hoắc Tiểu Ngọc lúc này đã là hấp hối, nhưng nghe nói Lý Ích tới, hay là chỉnh trang điểm gặp nhau. Nàng nhìn thấy Lý Ích là cái gì tâm tình, ta chỉ dùng tốt trăm mối cảm xúc ngổn ngang để hình dung. Đến lúc này, nàng nhất định hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác vì một người như vậy bỏ ra toàn bộ thanh xuân thực không đáng giá, nhưng là nàng đã bệnh nguy kịch đã không về được đâu. càng là nàng biết Lý Ích là hào hiệp soái ca ôm tới, ngay cả một điểm tự giác tính đều tìm không thấy, càng là nản lòng thoái chí. Không hoàn toàn đúng, ý lạnh, nàng sinh ra, nhiệt độ, báo tù hỏa diễm. Nàng đem Lý Ích mắng chửi một trận sau, nói cho hắn biết mình là sống không được bao lâu, sau khi, nàng sẽ biến thành lệ quỷ, nhường Lý Ích vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc tình yêu. Sau đó nàng rồi rời đi nhân thế. Hoắc Tiểu Ngọc nói lời giữ lời, Lý Ích sau lại hôn nhân, bọn ta ở trong Minh Minh chăm sóc chứ, luôn. Trò đùa dai, hiền một ít ảo giác nhường Lý Ích hoài nghi lão bà Hồng Hạnh vượt tường, vì thế Lý Đại Tài Tử cách một lần hôn, lại cách một lần hôn. Ta ở tiểu cô Âu Dương San ra lúc ăn cơm, trong đầu còn nấn ná chứ Hoắc Tiểu Ngọc chuyện xưa. Tại sao là nàng, chẳng lẽ, đây hết thảy chính là một cái, ngàn năm oán phụ án giết người. Hoắc Tiểu Ngọc phía trước sự cố nhiên làm người ta đồng tình, thậm chí thổn thức, nhưng nàng thề muốn ép buộc Lý Ích tại sao muốn hơn 1000 năm sau, cùng một đám tháng 6-16 sinh ra triều thanh niên không qua được. Chính nàng là tháng 6-16 chết, khi đó có dương lịch cách nói sao? Hiện tại, ba du sinh nên làm cái gì bây giờ? Đã biết ở âm dương giới bồi hồi hệ liệt tội phạm giết người là cái thật bị thương đời đường mỹ nữ, đây đối với ngăn cản thư đào bị hại lại có cái gì trợ giúp? Góc chuyện audio.com. Bất quá, đến bây giờ ta đã đối ba đội trưởng kính trọng có bỏ thêm, hắn là quả hồ lô Lý luôn luôn có thuốc người, hắn sẽ không mang không mục đích làm một chuyện. Muốn vãn hồi trước thượng mộ bia vận mệnh ta có phải không phải cũng có thể trong hồ lô giấu chút thuốc đâu. Ta đây khi mới phát hiện, trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh Âu Dương San, Tam Nãi Sữa cùng Tam Gia, đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ta. Nhìn của ta biểu diễn. Ta trình diễn chính là vừa ra kịch câm, cái gọi là kịch câm liền là cái gì cũng không nói lời nào, không coi ai ra gì nghĩ tâm tư, máy móc tính ăn cơm, ta dám cam đoan lúc này mặc dù dùng chiếc đũa theo trong chén gắp lên một khối đá cuội ta cũng có thể nhét vào trong miệng lại tinh tế nhấm nuốt. Ta hoàn toàn đã quên, bản thân chính là bàn ăn một phần, còn có ba cái quan tâm người của ta ngồi tại bên người. Này một nhà ba người, đối tư tưởng của ta vấn đề luôn luôn quá đáng để bụng. Này cũng khó trách cha ta là duy nhất bay một mình đến nơi khác đi Âu Dương, cho nên ta có thể trở về đến Giang Kinh học đại học thì phải là đem trung thân phó thác cho Tam gia một nhà cùng Nhị gia một nhà, hoặc là nói Âu Dương San gia cùng Âu Dương Thiến gia. Tam Nãi Sữa nói, Phi Phi, ngươi đến nhà chúng ta đến, nhưng đừng thật sự giống ngoại nhân để làm khách giống nhau như vậy câu nệ, ngươi ở trong trường học có những chuyện gì, có những thứ gì khổ sở điểm mấu chốt cũng ngàn vạn chớ tự mình bị đè nén chứ, có thể nói với chúng ta nói, ít nhất cùng khoan thai nói. Nàng coi như là giang y học sinh cũ thôi, ta nói, trong trường học chuyện đích xác rất phiền, công khóa lại nhiều. Âu Dương San nói, vậy ngươi sẽ không nên ở cuối tuần thời điểm còn muôn chứ? Tốt lắm, buổi chiều ta dẫn ngươi đi chơi tennis, ngươi cần phải nhắc tới điểm tinh thần. Tennis chụp cầm ở trong tay, giống một khối thép tấm, đại khái trên cánh tay ta máu đều chạy đến trong đầu trợ giúp mãnh liệt suy xét. Mới vừa đi ra Tam gia ra hàng hiên đại môn, Âu Dương San chợt dừng bước, song trường ôm tennis chụp cơ hồ là lớn tiếng hỏi ta. Phi Phi, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi ở trong trường ngọc, đã xảy ra chuyện gì? Ta dương mắt xem Âu Dương San mặt nghiêm xương sơ dáng xuống, khó gặp lạnh như băng. Không, không có gì, thật sự không có gì. Ta ngoan cố chống lại rốt cuộc, trong ký túc xá một buổi tối bị người hai lần đi trộm còn không có gì. Âu Dương San chính là lượm một cái tối rõ ràng đột phá miệng đến đề ra nghi vấn ta. Sự phát mới nửa ngày, tin tức truyền đi thật đúng mau, nhất định là blog thượng truyền tới. Ta không có quăng cái gì vậy, đương nhiên không cần phải chuyện bé xé ra to, nói ra đổ sẽ làm Tam Nãi Sữa lo lắng. Ta sáng sớm hôm nay vừa cho ta mẹ gọi điện thoại tới cũng không có nói ra, cũng là sợ nàng lo lắng. Âu Dương San bỗng nhiên nụ cười giả tạo một chút, chứng minh vừa rồi đều là phô trương thanh thế. Kỳ thực ngươi nói cho không nói cho ta đều không sao cả lạp, nhưng ta biết sự tình không đơn giản như vậy. Nếu ngươi không có quang cái gì vậy, nếu không có gì đáng ngại, ba du sinh sẽ không đích thân tới hiện trường, đúng hay không? À, làm sao ngươi biết, ta đây mới nhớ tới Âu Dương San cùng ba du sinh là quen biết đã lâu, Giang Kinh cấp bậc cao nhất trinh thám quang lâm Giang Kinh, phỏng chừng coi như là không lớn không nhỏ một cái tin tức. Ta còn biết đây hết thảy có khả năng cùng ngươi. Bảo quản, một cái dài nhỏ ống dẫn có liên quan, Âu Dương Thiến, góc chuyện audio.com. Nghĩ đến Âu Dương San cùng Âu Dương Thiến hai cái siêu cấp quỷ nữ súng lại bắt quái ta ta cổ sau ứa ra quỷ khí. Không là ống dẫn, là cháp, ta tiếp tục vô lực chống cự, người đã đoán đúng, là cùng kia hộp gỗ có liên quan, là người không quen biết thay ta bảo quản, ta cũng thật không biết thứ kia làm sao có thể như thế hấp dẫn người ta phát hiện ở ối hận muốn chết liền bên trong là vật gì cũng chưa xem. Tiểu Thiến tỷ nói, kia hộp gỗ thượng điêu khắc một ít thượng cổ hoa văn, khẳng định không phải là phàm vật, nhất người không quen biết làm sao có thể đem như vậy hiếm lạ gì đó giao cho ngươi bảo quản. Ta vội ngắt lời nói, ta có thể không giải thích sao? Ít nhất, hiện tại thời cơ vẫn không được thục, đây là đối với các nàng im miệng Âu Dương cười nhũ lực nhất đánh trả. Âu Dương San cười nói, ta căn bản không trông cậy vào ngươi giải thích nha, nếu đều giải thích xuất ra, còn có ý gì? Chúc mừng ngươi, chính thức kế thừa chúng ta Âu Dương thế gia lấm la lấm lét y bát. Bất quá, sắc mặt nàng lại đứng đắn xuống dưới. Ngươi có nghĩ tới hay không, kia cái hộp gỗ tử bị trộm, nhất định là theo ngươi nghiêm cẩn che giấu địa phương lén ra đi, sẽ có người nào biết ngươi đem hộp gỗ giấu ở đâu? Kỳ thực vấn đề này ở đầu óc ta chỗ sâu mạo quá không biết bao nhiêu lần phao phao. Đúng vậy, ta dám nói ngay cả ba du sinh đều không nhất thiết có thể đoán ra hộp gỗ che đậy sở kia tên mao tặc cư nhiên như thế dễ dàng tìm được. Chỉ có một khả năng, đạo tặc đã sớm biết hộp gỗ giấu ở đâu, hoặc là nói, có người nói cho hắn biết hộp gỗ chỗ giấu. Biết hộp gỗ chỗ giấu, chỉ có hai người, ngoại trừ ta còn có Dương Song Song. Bí mật này, ta thậm chí không có nói cho ba du sinh. Ba du sinh gọi điện thoại tới thời điểm ta vừa thoát ra xe điện ngầm miệng đi hướng Giang Đại học Y Khoa Môn. Hắn đương nhiên là đến báo cáo với ta công tác, có đôi khi ta hoài nghi hắn là không phải là cho tới nay không cần quá cuối tuần. Giống Giang Kinh như vậy một đại thành thị hình cảnh đội trưởng, nhất định là chú đã định chưa nghỉ ngơi đang nói. Kia tấm Hoắc Tiểu Ngọc Lâm trung đồ, ba du sinh khe khẽ thở dài, không là ở Austria cái kia nhà bảo tàng bên trong sao. Nhắc tới bức họa kia ta liền sẽ nghĩ tới Hoắc Tiểu Ngọc thê lương, lại sẽ nghĩ tới nàng đem bi ai chuyển hóa thành treo ở trên đỉnh đầu của ta khủng bố trắng, bởi vậy sẽ có chút phẫn nộ. Trương Xanh ở hình vẻ kho số liệu lý phát hiện, Hoắc Tiểu Ngọc Lâm trung đồ, sau, lập tức là có thể đọc được nên hình vẻ là Austria quốc gia mỹ thuật tạo hình nhà bảo tàng đồ cất giữ. Ba du sinh suy đoán, này bức họa 89 phần 10 là bát quốc liên quân năm đó đến Bắc Kinh đến phá phách cướp bóc sau sói mòn đến Austria. Hắn lập tức tỏ vẻ sẽ liên hệ Austria phương diện cấp này bức họa định vị. Ta vẫn không hiểu vì sao ba du sinh đối Hoắc Triều Ngọc bức họa kia như vậy cảm thấy hứng thú. Biết người biết ta cố nhiên trọng yếu, nhưng là Hoắc Tiểu Ngọc là ngàn năm trước quỷ, sinh hoạt tại một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, cho dù hiện thế có một bức về của nàng bức tranh, đối pha án lại có ý nghĩa gì. Bức họa kia, không lâu bị trộm, ba du sinh bình bình đạm đạm nói ra, ba của ta phản ứng không tính là bình thản. Này, nhất định không là trùng hợp, ba du sinh nói, ngươi thật là có chút pha án và bắt giam ý nghĩ. Ta cũng có loại cảm giác này, không là trùng hợp, sai sai là một ngày kia bị trộm, này quá khó khăn đi, một năm có hơn 300 trời ạ, góc chuyện audio.com. Ta đã nói rồi, không lâu, ngươi trước đoán tháng đi. Hắn đang làm cái gì trò, ta bực mình nói, tháng 6, đồng thời trước mắt ta xẹt qua lục sắc cùng Cố Chí Hào mộ bia. Lục sắc chi mộ năm 1993 sinh, nhị lẻ 1057 tháng 13 ngày tốt. Cố Chí Hào chi mộ năm 1991 sinh, nhị lẻ 1058 tháng 21 ngày tốt. Coi như ngươi lờ mờ đúng rồi. Lại đoán, một ngày kia, hắn lại có lòng này suy nghĩ. Có lẽ hắn biết ta thích nghe khen tặng. Hoa, phi phi qua thông minh, ta biết thật tiếp cận chân tướng. 16, tháng 6 16, chờ hắn nói, quá thông minh, sai, đây là hắn chân chính nói ra được một chữ, trò chơi này giống như tương đối nhàm chán, ta lẩm bẩm, kỳ thực sai đắc không nhiều lắm, án phát cho địa phương thời gian tháng 6 15 đêm khuya, đã là giờ Bắc Kinh tháng 6 10 lục lăng thần. Coi như người đối cũng không phải thật quá đáng, vì sao như vậy đoán, còn phải hỏi sao, sở hữu người chết, sở hữu mộ bia chủ nhân đều là tháng 6 16 sinh nhật. Người thứ nhất người chết phát sinh ở tháng 7, người cuối cùng người chết chính là bổn cô nương, sắp chết cho tháng 6 16. Nếu bức họa kia cùng này tìm cách trung hệ liệt án giết người có liên quan, nó ở tháng 6 16 theo thủ vệ xâm nghiêm nhà bảo tàng. Đạt được tự do, chẳng lẽ không đúng rất có tượng trưng ý nghĩa? Con người của ta chính là chịu không được khen ngợi, bị ba đu sinh. Ám khen, một lúc sau, đem bán cái chai giấm chua gốc gác hướng lên trời tận tình hắt vẫy. Xem ra ngươi đối này án kiện suy xét so với ta tưởng tượng đắc còn nhiều hơn. Hắn cái này mới nhìn qua không nhiều biết nói vô nghĩa người rốt cục cũng nói một câu vô nghĩa, vụ án này cùng của ta thanh xuân mạng nhỏ sống còn ta không suy xét thượng đế đều đã bật cười. Nhưng là ta vẫn không hiểu, một bức họa, một bức mặt bằng bức tranh, sẽ cùng Hoắc Tiểu Ngọc ở âm dương giới giết người có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng cần lấy này bức họa làm vật trung gian, mới có thể có ma lực? Nếu nói như vậy, này bức họa khẳng định đã, Hải Quy, ngay tại Giang Kinh, ba du sinh nói, mấy vấn đề này hỏi rất hay. Đương nhiên, đây là ta Âu Dương Phỉ hỏi lên vấn đề thôi. Lời nói thật nói ta cũng không có đáp án, nhưng cảm giác việc cấp bách là phải tìm được bức họa kia rơi xuống. Cùng ba du sinh chấm dứt trò chuyện sau, ta lập tức bấm Lục Hổ di động. Lục Hổ, ngươi có thể tới hay không Giang Y một chút? Tốt, 11 giờ rưỡi tả hữu đi. Di động đầu kia là cùng loại. Đúng giờ, Lý ồn ào bối cảnh. 11 giờ rưỡi, hiện tại 8 giờ cũng chưa tới, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Cằn nhằn Hổ, sao, không là, đêm nay có diễn xuất vừa kết thúc ta liền tới tìm ngươi, được không được? Diễn xuất, diễn cái đầu của ngươi à, ta gọi ngươi tới, là bởi vì ta có cái kia tóc dài nữ nhân lai lịch muốn lập tức tìm được nàng. Muốn tới cái kia nấm mồ thế giới đi tìm nàng, cho nên mời ngươi hỗ trợ. Nhưng thật ra là giúp đỡ tương trợ đúng hay không? Không đến thôi, bản thân ta độc sấm đầm rồng hang hổ đi, bản thân đi rút công đỉa đi. Lục Hổ ha ha cười hai tiếng nói. Ta nhưng là kêu Lục Hổ Nga, không có ta, ngươi ổ cái gì huyệt nha. Được rồi, ta đây cứ tới đây, tiểu ta là của chúng ta thay thế bổ sung chủ hát, hắn đỉnh một hồi không thành vấn đề. Ta thấy hắn chịu được khảo nghiệm, cười cười nói. Được rồi, ta chỉ là nói bậy, cái nào sẽ thật muốn ngươi lầm diễn xuất đâu. Khóc chuyện audio.com. Ngươi hát xong sau lại đến đi, lại không kém mấy canh giờ này. Ta nghĩ, chúng ta nhiều nhất còn có Cửu Thiên, Khách Chương.